phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, hoàn trả đi huề nhau. Lâu Mộ Yên bình tĩnh xem Giản Dương ứng chiến, nếu là đổi thành khác viện cái gọi là, hy vọng, hướng nàng khiêu chiến. Nàng tuyệt đối mặc kệ hội, khả đổi thành là phù viện đệ tử, nàng cũng không tưởng phất Hỏa Linh Lung hảo ý. Hỏa Linh Lung tâm tư nàng minh bạch, đều là một cái viện tham gia thi đấu đệ tử, chính nàng hy vọng các nàng có thể đoàn kết nhất trí đối ngoại. Bất quá bởi vì bản thân theo Yên Lặng vô danh đến đột nhiên chiếm tông môn 6 cái danh ngạch. Giản Dương cùng Hàn Hân mặt ngoài không có gì tỏ vẻ, nhưng trong lòng khẳng định cũng là không phục. Ở Nguyên Tố Địa Cung tiến vào đến thứ 8 các tu luyện chỉ có thể thuyết minh nàng ở Mỹ Kim Tố Hiểu được trên trời phú tốt lắm, cũng không có nghĩa là nàng thực lực rất mạnh, cho nên nàng vẫn chưa bị này thiên mới chính thức xem ở trong mắt. Muốn đoàn kết nhất trí nhất định phải được đến hai người tán thành. Mà nàng muốn thế nào tài năng được đến hai người tán thành đâu? Chỉ có biểu hiện ra kinh sợ trụ hai người thực lực. Xem ra sư muội cũng là sảng khoái người, nghe nói sư muội là một gã tứ phẩm phù triện sư. Ta chỗ này có một bộ tứ phẩm trung cấp phù triện tài liệu. Không bằng sư muội luyện chế một chương phù triện thử xem như thế nào. Giản Dương cũng là không thích quanh co lòng vòng nhân. Hắn cùng Hàn Hân hai người là Hỏa Linh Lung thân truyền đệ tử. Phân biệt là tứ phẩm cao cấp phù triện sư cùng tứ phẩm trung cấp phù triện sư. Lâu Mộ Yên chiếm khác viện thuật pháp tỉ thí danh ngạch bọn họ không ý kiến gì. Nhưng nếu muốn đại biểu phù viện dự thi còn cần xuất ra thực lực đến chứng minh cho bọn hắn. Semonser dù sao ở phù viện trừ bỏ Tử Xe thế vị này tứ phẩm trung cấp phù triện sư ngoại. Còn có một gã tứ phẩm sơ cấp phù triện sư lần này bàn có hy vọng tham gia lần này đại bỉ. Lại bị Lâu Mộ Yên này đột nhiên toát ra đến đệ tử chiếm đi danh ngạch. Nếu nàng ngay cả tứ phẩm trung cấp phù triện đều luyện chế không đi ra, kia thực không có tham gia đại bỉ tất yếu, vẫn là chạy nhanh thay đổi người hảo. Lâu Mộ Yên quét tảo hắn xuất ra đặt lên bàn tài liệu vẫn chưa động thủ. Đạm cười nói, không biết sư huynh có hay không tứ phẩm cao cấp phù triện tài liệu. Nếu có nói, không bằng mượn một hai. Giản Dương không phục tâm tư nàng có thể lý giải. Dù sao quang xem của nàng tu vi cùng tuổi quả thật rất như là đi cửa sau. Bất quá hắn cho nàng một hạ mã huy, nàng tự nhiên cũng là muốn hoàn trở về. Hắn là tứ phẩm cao cấp phù triện sư. Kia nàng liền luyện chế một chương cấp bậc cao nhất phù triện làm cho hắn kiến thức kiến thức. Vẽ mặt cái gì nàng thích nhất, chẳng sợ các nàng sau khả năng hội đoàn kết nhất trí đối ngoại. Nhưng trả lại phía trước ra oai phủ đầu đến huề nhau cũng là tất yếu. Nghe Lâu Mộ Yên dõng dạc thảo muốn tứ phẩm cao cấp phù triện tài liệu. Giản Dương cùng Hàn Hân hai người thần sắc đều đổi đổi. Giản Dương khẽ cười một tiếng. Sư muội có loại này yêu cầu, làm sư huynh định là muốn thỏa mãn, nói xong hắn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích một lần nữa thay. Đổi một bộ luyện chế tứ phẩm cao cấp nhất phù triện tài liệu nói. Sư muội xem bộ này tài liệu như thế nào? Đây là hắn đánh sâu vào tứ phẩm cao nhất phù triện sư chuẩn bị tài liệu. Đã Lâu Mộ Yên như vậy bừa bãi, hắn liền buông tha lấy ra làm cho nàng luyện chế. Dù sao phù viện lợi ích cùng thanh danh quan trọng hơn. Đương nhiên, nếu nàng luyện phế đi bản thân tài liệu, hắn nhất định sẽ hướng viện chủ khiếu nại một lần nữa thay đổi người đi tham gia lục đại tông môn. Phù triện tỉ thí, này tấm tài liệu miễn miễn cường cường vẫn được đi, Lâu Mộ Yên tùy ý cầm lấy một khối bát dai ra. Thú nhìn nhìn, Giản Dương cùng Hàn Hân nghe được nàng không chút để ý lời nói kém chút hộc máu. Cái gì kêu miễn miễn cường cường vẫn được, đây chính là bát giai cao giai yêu thú gia thú, mặt khác mấy thứ tài liệu cũng là rất thưa thớt tinh thạch cùng linh thảo. Nàng đến công thức không biết hòa a. Giản Dương xem nàng lược có chút ghét bỏ ánh mắt, trong lòng có chút hối hận không nên xuất ra cấp bản thân hướng cấp dùng là tài liệu cấp cái cô gái. này lãng phí, ngay cả tài liệu giá trị đều phán đoán không đi ra. Nàng thật sự có thể luyện chế ra tứ phẩm cao cấp phù triện tới sao? Hắn dù sao là không tin. Kỳ thực Lâu Mộ Yên bị hiểu lầm thật sự thật vô tội. Dù sao nàng không gian giới chỉ lý nhưng là có chỉ cửu giai hậu kỳ giao long thi thể. Cái khác tài liệu cùng linh thạch so Giản Dương càng là tốt hơn rất nhiều. Đừng nói luyện chế tứ phẩm cao cấp phù triện tài liệu. Chính là luyện chế lục phẩm cao cấp phù triện tài liệu nàng đều có. Đối loại này đối phương xem ra thật bất quá thì tài liệu nàng quả thật có chút xem không vào mắt. Sư muội thỉnh, Giản Dương chịu đựng muốn bạo thô khẩu xúc động. Ngoài cười nhưng trong không cười đối nàng là một cái thỉnh bắt đầu tư thế. Hàn Hân ở một bên xem vẫn chưa nhiều lời, nhưng trong mắt hoài nghi sắc một điểm cũng không che giấu. Nàng cũng không tin Lâu Mộ Yên có thể luyện chế ra tứ phẩm cao cấp phù triện. Hỏa Linh Lung nhiều có hứng thú xem hai người ngươi tới ta đi ám đấu. Xinh đẹp trên mặt toàn là ý cười. Nàng kỳ thực cũng muốn nhìn một chút này nha đầu đến cùng có bao lớn bản sự. Phía trước tuy rằng nhìn đến nàng ở khảo hạch tái trung không ngừng quăng tứ cấp phù triện. Nhưng không chân chính thấy quá nàng luyện chế phù triện. Trong lòng nàng không hiếu kỳ là giả, Lâu Mộ Yên cũng không thèm để ý ba người riêng có đăm chiêu ánh mắt. Nàng thủ vừa lật, nhất đám đỏ đậm hỏa diễm toát ra mà ra, luyện chế tứ phẩm phù triện còn không cần phải nàng sử dụng linh hỏa. Dùng nguyên lực ngưng tụ hỏa diễm vậy là đủ rồi. Nàng một bàn tay cầm lấy kia khối làm chủ tài liệu ra thú phóng ở lòng bàn tay bắt đầu luyện hóa. Đứng lên. Tay kia thì cầm lấy một khối tinh thạch đồng dạng luyện hóa đứng lên. Nhìn đến nàng nhất tâm nhị dụng trực tiếp lấy tay luyện hóa chủ tài liệu. Đừng nói là Giản Dương cùng Hàn Hân, chính là Hỏa Linh Lung đều sợ ngây người. Người trước lộ ra quả nhiên là như vậy biểu cảm. Bọn họ chỉ biết Lâu Mộ Yên căn bản không phải cái gì tứ phẩm phù triện sư. Không cần luyện khí lô luyện chế thúc dục hóa ra thú quả thực chính là hồ nháo. Xem của nàng thao tác không hề giống là một cái hiểu được luyện chế phù triện nhân. Giản Dương càng là trong lòng ở lấy máu. Hắn tân tân khổ khổ thu thập đến tài liệu cứ như vậy bị hủy. Hỏa Linh Lung cái nhìn tắc hoàn toàn tương phản. Nàng là một gã lục cấp phù triện sư. Tự nhiên có thể nhìn ra Lâu Mộ Yên hỏa hậu khống chế tốt là mân ni hơn nữa tuy rằng hỏa diễm nhảy. Lên cực nóng đem ra thú trực tiếp bao ở luyện hóa. Nhưng kỳ thực so với đặt ở luyện khí lô chung phụ trợ luyện chế mềm hóa hiệu quả rất tốt. Bất quá ai đều không có quấy dây nàng luyện chế, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm của nàng hai tay biến hóa. Đem ra thú cùng tinh thạch luyện chế thành công sau, nàng lại đem trên bàn tài liệu nhất nhất luyện một lần. Cuối cùng lăng không vẽ vài đạo linh phù nhốt đánh vào gia thú chung. Đem sở hữu tài liệu dung hợp luyện chế, của nàng hai tay cấp tốc ở một đống tài liệu lý biến ảo chạy. Gọn gàng ngăn nắp đồng thời lại không hề kết cấu, bởi vì của nàng luyện chế phương pháp cùng những người khác căn bản bất đồng. Giản Dương cùng Hàn Hân từ đầu tới cuối cũng không chát một chút ánh mắt. Nàng luyện chế rất nhiều chi tiết tuy rằng bọn họ không có xem hiểu lại dụng tâm nhớ xuống dưới. Sau nửa canh giờ, nàng đem một gốc cây hỏa thuộc tính dược thảo chất lỏng cùng gia thú chung còn ẩn hàm hỏa yêu lực. Nguyên tố dung hợp phong ấn, một cái xanh ngọc phù mang tự nàng đầu ngón tay bay ra. Chui vào đã thành hình phù triện bên trong, thoáng chốc, phù triện phát ra nhất đạo hồng quang, đương hồng quang tán đi sau. Một chương tản ra tiêu y áp phù triện liền dừng ở trong tay nàng. Sư huynh phải thử một chút này chương phù triện uy lực sao? Lâu Mộ Yên cười đem phù triện đưa cho đã trợn mắt há hốc mồm Giản Dương trước mặt quơ quơ. Hết chương.